Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 284, khai hoang. Thượng, trứng, có hình dạng chi trong sương mù vậy mà cất giấu một cái trứng? Không có lầm chứ, giờ này khắc này, nhìn chăm chú lên có hình dạng chi trong sương mù cái kia phảng phất trứng đồng dạng hình bầu dục. Vật thể, Sở Dịch khóe mắt co quắp, thì liền gương mặt đều hơi hơi co quắp, trong lúc nhất thời quả nhiên là có mấy phần không phản bác được cảm giác. Dù sao ai đều không có cách nào tưởng tượng, có hình dạng chi trong sương mù vậy mà ẩn giấu đi một cái trứng. Mà lại cái kia trứng còn có thể thì là hữu hình sương mù sinh ra nguyên nhân, sáng tạo có hình dạng sương mù ngọn nguồn. Cho nên, chờ Sở Dịch tâm tình hơi chút bình phục lại, có chút có thể tiếp nhận có hình dạng chi trong sương mù giấu trứng sự thật về sau. Hắn chính là dùng tới đế thị giác tỉ mỉ quan sát lấy cái kia trứng. Muốn nhìn một chút cái kia trứng đến cùng là tình huống như thế nào. Có phải là thật hay không có cái gì ảo diệu giấu ở cái kia trứng bên trong. Thế mà nhìn chăm chú rất lâu. Sở Dịch dùng cho chúa tể không gian hồ lô linh hồn năng lượng đều là tiêu hao không ít. Lại là vẫn chưa phát hiện cái kia trứng có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Cũng là bởi vì như thế, ai? Thật sâu thở dài một tiếng, Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị thu hồi phóng ra linh hồn năng lượng. Dù sao chúa tể không gian hồ lô chỗ hao phí linh hồn năng lượng quả nhiên là có mấy phần kinh người. Đây, nhưng lại tại Sở Dịch trước một giây vừa mới bắt đầu rút về phát ra linh hồn năng lượng lúc, cạch. Vật gì đó tiếng vỡ vụt âm, bỗng nhiên chính là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Một giây sau, răng rác, cái kia tiếng vỡ vụt âm càng phát ra rõ ràng. Đồng thời nương theo lấy cái kia tiếng vỡ vụt âm, lúc trước áp bách Sở Dịch đều có chút không thở nổi không hiểu gánh vác. Đúng là một lần nữa áp bách tại Sở Dịch trên thân. Nguyên lai cái kia trứng cũng không phải là miêu tả có hình dạng sương mù ngọn nguồn. Mà chính là chế tạo cái kia không hiểu gánh vác ngọn nguồn. Rất hiển nhiên, không hiểu gánh vác lại một lần xâm nhập mà đến thời điểm. Sở Dịch chỗ lấy có thể sinh ra dạng này cách nghĩ. Nguyên nhân cũng là hắn rút về tự thân dùng cho chúa tể không gian hồ lô linh hồn năng lượng lúc. Vẫn luôn đối cái kia thần bí trứng duy trì nhất định chú ý. Đặc biệt là cái kia giống như là vật gì đó tiếng vỡ vụt âm. Bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai thời điểm, Sở Dịch bản thân chính là càng thêm tập trung chính mình chú ý lực. Chợt hắn liền phát hiện cái kia tiếng vỡ vụt âm. Căn bản cũng không phải là cái gì vật gì đó tiếng vỡ vụt âm, mà chính là hắn lúc trước chú ý cái kia trứng, vỏ trứng phía trên đang dần dần xuất hiện vết rách, cũng là bởi vì cái kia trứng xác sinh ra vỡ vụn. Lúc trước liền để cho Sở Dịch khổ không thể tả không hiểu gánh vác, lại một lần quay trở lại đánh tới. Hô, tuy nhiên không thể làm rõ ràng cái kia trứng đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể tìm hiểu được cái kia không hiểu gánh vác ngọn nguồn đến cùng là cái gì liền tốt. Cũng là cái kia tương tự trứng một dạng đồ vật sao? Tốt, đã cái kia không hiểu gánh vác là theo ngươi chỗ đó truyền ra ngoài. Vậy ta không tiếc yếu bớt không gian hồ lô uy lực. Cũng là muốn đưa ngươi hoàn toàn phong ấn tại không gian trong hồ lô. Mãi đến ta có thể phá giải ngươi toàn bộ ảo diệu mới thôi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch thật sâu hô khẩu khí, chợt chính là không chút do dự bạo phát tự thân linh hồn năng lượng. Oanh, linh hồn năng lượng tứ tán, chúa tể không gian hồ lô thần lần nữa trở về. Sau đó, ngay tại Sở Dịch dùng càng thêm to lớn linh hồn năng lượng, hoàn toàn chúa tể không gian hồ lô thời điểm, hắn làm ra chuyện thứ nhất rõ ràng là đem không gian trong hồ lô mênh mông không gian chia cắt ra. Đến, tiếp lấy liền bắt đầu dùng không gian hồ lô một nửa không gian. Đem chế tạo không hiểu gánh vác trứng hình dáng vật thể hút vào đến bên trong. sau đó lại dùng không gian hồ lô một nửa khác không gian. Đem phong ấn cái kia chứng một nửa không gian, lần nữa hút vào, cũng tiến hành phong ấn. Đương nhiên, nói như vậy có thể so sánh phức tạp. Còn có một cái tương đối đơn giản thuyết pháp. Cái kia chính là sở dịch chia cắt không gian hồ lô không gian. Chủ yếu mục đích chính là vì chế tạo một cái lần thứ hai phong ấn. Chỉnh một chút dùng hai cái không gian ngăn cách. Đến tiêu trừ cái kia chứng hình dáng vật thể chế tạo mà ra không hiểu gánh vác. Đến mức hiệu quả mà sở dịch chỉ có thể nói là. Bởi vì, tại không gian trong hồ lô chế tạo một cái lần thứ hai phong ấn về sau. Sở dịch vẫn là có thể cảm giác được cái kia cỗ không hiểu gánh vác uy hiếp. Nói đúng là cái kia chứng chế tạo mà ra không hiểu gánh vác. Vẫn như cũ là có thể cho sở dịch mang đến quấy nhiễu. Kể từ đó, nên làm cái gì bây giờ? Thực rất đơn giản, đã lần thứ hai phong ấn hiệu quả cũng không tốt. Vậy liền thử một chút ba lần phong ấn. Muốn là ba lần phong ấn hiệu quả vẫn không có mong muốn bên trong tốt hơ. Không tiếc để không gian trong hồ lô mênh mông không gian giảm bớt nhiều gấp 10. Tại không gian trong hồ lô bộ miêu tả một cái lần 10 phong ấn. Chẳng lẽ người cái này cổ quái chứng vẫn có thể cấp cho ta gánh vác sao? Có thể nói là ôm lấy đập nồi dìm thuyền ý nghĩ. Sở dịch lần lượt giảm bớt không gian trong hồ lô bộ không gian lớn nhỏ. Hao phí đếm mãi không hết linh hồn năng lượng. Trong chớp mắt chính là sáng tạo một cái lần 10 phong ấn. Cuối cùng là đem cái kia chứng hình dáng vật thể chế tạo không hiểu gánh vác. Hoàn toàn hóa giải rơi. Khôi phục nhẹ nhõm cảm giác thực tốt. Cũng là đáng tiếc ta không gian hồ lô a. Cuối cùng là giải quyết hết cái kia cỗ không hiểu gánh vác áp bách. Nhưng sở dịch lại là không có chút nào vui vẻ ý tứ. Bởi vì là không gian trong hồ lô không gian cùng trước kia tương đối. Cho người ta cảm giác quả thực tựa như là trên mặt đất một vũng nước cùng bao la vùng biển khác. Biệt một dạng, cũng không giảm bớt không gian trong hồ lô bộ không gian lớn nhỏ. Khó trách muốn vĩnh viễn tiếp nhận cái kia không hiểu gánh vác áp bách sao. Bất đắc dĩ thở dài, lúc này sở dịch chỉ có thể làm tự mình an ủi. An ủi chính mình chỉ cần cái kia cỗ không hiểu gánh vác hoàn toàn biến mất liền tốt. Đến mức không gian trong hồ lô bộ không gian vấn đề trước cứ như vậy đi. Bất quá, không gian trong hồ lô bộ không gian vấn đề tạm thời có thể không để ý tới. Giấu ở có hình dạng chi trong sương mù cái kia chứng hình dáng vật thể. Bên trong đến cùng bao hàm như thế nào bí mật, sở dịch là nhất định phải tiến đến khai quật một chút. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch hơi chút hóa giải một chút trong lòng buồn khổ về sau. Hắn chính là lại một lần dùng tới đế thị giác, quan sát lên không gian trong hồ lô bộ, lần 10 phong ấn không gian bên trong cảnh tượng, mà để sở dịch đều là tuyệt đối không ngờ rằng cũng là làm hắn dùng tới đế thị giác tiến đến quan. Sát lần 10 phong ấn không gian bên trong cảnh tượng lúc. Trừ lần 10 phong ấn không gian hai bên vẫn có lưu vỡ vụn vỏ trứng bên ngoài. Cái kia nguyên bản giấu ở có hình dạng chi trong sương mù trứng lại là hoàn toàn biến mất không còn. Tam tích, thay vào đó là cái gì? Vậy mà lại là một hòn đảo. Ta hoàn toàn có thể xác định, đây nhất định không phải mắt của ta hoa. Nhìn chằm chằm lần 10 phong ấn không gian bên trong giống như là bỗng dưng xuất hiện hòn đảo. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí, thầm nghĩ, tòa đảo này là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư vô tồn tại, cho nên duy nhất giải thích cũng là hòn đảo này có thể bỗng dưng xuất hiện nguyên nhân. Cũng là bởi vì lúc trước giấu ở có hình dạng chi trong sương mù cái kia chứng hình dáng vật thể. Như vậy muốn là dựa theo ý nghĩ này tiếp tục đẩy đập xuống lời nói. Chẳng phải là nói. Tòa đảo này cũng là theo cái kia chứng hình dáng vật trong cơ thể ấp trứng. Đi ra sao? Cho nên tránh thức chế tạo cái kia không hiểu gánh vác ngọn nguồn. Cũng không phải là cái kia chứng hình dáng vật thể, mà là ta trước mắt tòa đảo này. Quyển sách này có độc,